Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 282, Tứ Phương Động. Canh, Nam, La Diễm Linh sắc mặt lập tức tái nhợt, địa ngục thập bát bàn. Mặc dù tại tu hành tiến cảnh rất có công hiệu, nhưng trong lòng lại là mỗi ngày đều muốn xử tại kinh cức lộ thống khổ nhất áp xúc trạng thái. Mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều tại áp xúc chân nguyên. Thời thời khắc khắc đều đặt mình vào đặt chân đi kinh cức lộ phía trên. Mà lại vừa đi, liền ít nhất phải tiếp tục 18 tháng. Không có khả năng ngừng. Một khi nửa đường đình chỉ, không những phí công nhọc sức, sẽ còn bởi vì nguyên khí phản phệ mà hao tổn căn cơ. Dùng loại này cực đoan pháp môn tu hành, quá mạo hiểm, là Diễm Linh ôn nhu khuyên nhủ. Mạc Ngôn, thực lực cho tới bây giờ đều không phải là một ngày luyện ra được. Dục tốc bất đạt a, Dư Mạc Ngôn trầm mặc một chút. Cúi đầu xuống, nhìn xem kiếm trong tay. Đây là Tả lão đại tặng cho ta. Trong ngực, ngọc bội truyền đến có chút ý lạnh. Đó là lão hiệu trưởng tặng. Dư Mạc Ngôn khẽ thở ra một hơi. Nói, còn xin lão sư vì ta an bài. Ta muốn lấy địa ngục thập bát bàn làm đằng sau tu hành hình thức. La Diễm Linh ngây ngẩn cả người. Nàng tất nhiên là có thể nghe được Dư Mạc Ngôn trong thanh âm kiên định. Nhưng là, đầu này không phải người chi lộ. Hắn thật đi được xuống tới a. Dư Mạc Ngôn nhìn xem cực tây phương hướng. Ánh mắt tựa hồ xuyên thấu ngàn dặm quan ải. Vạn dặm mây tầng, lẩm bẩm nói. Huynh đệ của ta tại trong lúc nguy nan. Ta không đi được, hữu tâm vô lực, không làm gì được, nhưng ta hy vọng, đây là một lần cuối cùng. Nếu là có lần sau, ta nhất định phải đi bên kia, sánh vai kháng địch, xin mời lão sư vì ta an bài địa ngục thập bát bàn. Xin nhờ, Dư Mạc Ngôn trầm mặc, cúi người chào thật sâu, là Diễm Linh tại trong gió đêm, đầy mắt giải thích thẫn thờ nhìn chăm chú lên trước mắt học sinh. Chưa bao giờ bất luận cái gì một khác, nàng cảm giác, đứa bé này, trưởng thành, trở về trên đường, Mạc Ngôn, người trước tiên có thể tại thế giới dưới lòng đất phát cái bài post. Biểu thị ngươi đối với lão đại duy trì, là Diễm Linh nói, không dùng, không phát, người đi không được, coi như phát 10, không không không bài, không có đến liền là không có đi, Dư Mạc Ngôn. Nhưng là lão đại ngươi hay là sẽ thấy. Hắn biết tâm ý của ngươi. Tin tưởng đối với hắn mà nói. Luôn luôn một phần an ủi tịch. Không phát. Hắn biết tâm ý của ta. Thì sao? Ta vẫn là cái không đi được hoặc là không dám đi phế vật. Dư Mạc Ngôn cắm đầu đi về phía trước. Về trường học đường. Địa ngục thập bát bàn. Ta muốn đi. Ta nhất định phải đi. Nhất định phải đi xong. Lần tiếp theo. Ta nhất định sẽ đi, sinh cũng muốn đi, chết cũng muốn đi, kinh thành, Vân Đoan Cao Võ, Chu Vân Thanh dẫn theo kiếm, tìm được Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú thời điểm, đã thấy hai người này đã luận bàn đối luyện đến sức cùng lực kiệt. Mồ hôi ào ào chảy, Tả Tiểu Đa tại bị truy sát, các ngươi có biết không? Chu Vân Thanh ánh mắt sắc bén, Long Vũ Sinh nhíu mày, Chu Vân Thanh. Người muốn làm gì? Chu Vân Thanh thản nhiên nói. Lão hiệu trưởng tuyên bố lệnh triệu tập. Hiệu lệnh tất cả thủy thành một chung đi ra sinh viên tốt nghiệp. Phàm là có thời gian. Có thể rút ra thân. Toàn bộ chạy tới Tinh Mang Quần Sơn. Cần phải đem Tả Tiểu Đa cứu ra. Lão hiệu trưởng nghiêm lệnh. Nếu là Tả Tiểu Đa còn sống. Nhất định phải cứu ra. Nếu là Tả Tiểu Đa chết. Thủy thành một chung tất cả sinh viên tốt nghiệp. Dù là chiến đến người cuối cùng, cũng muốn báo thù, mặc kệ đối thủ là ai. Người kháng mệnh, đem không thừa nhận Thủy Thành một chung thân phận. Chu Vân Thanh nói, cho nên, ta muốn đi. Long Vũ Sinh ánh mắt ngưng trọng lên, trong ánh mắt hiện lên nồng đậm vui mừng cùng vui vẻ. Nhưng là, hắn lại dị thường trịnh trọng nghiêm túc nói, người đừng đi, chúng ta cũng không đi. Vì cái gì? Bởi vì đi, chẳng những giúp không được gì, ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Long Vũ Sinh nói, Lý Thành Long tại xác nhận tình huống trước tiên liền truyền đến tin tức. khuyên bảo chúng ta không cần vọng động. Bằng vào chúng ta hiện tại nông cạn thực lực không đủ tư cách tham gia chiến dịch này. Cùng vì hiển lộ rõ ràng nghĩa khí đi thêm phiền. Còn không bằng nắm chặt thời gian huấn luyện chính mình. Đi chiến đấu. Ít nhất phải có chiến đấu tư cách. Lòng Vũ Sinh cười khổ. Người nói chúng ta không muốn đi à. Ta cùng Tú Nhi lúc đầu đã ra khỏi kinh thành. Lại bị Lý Thành Long mắng trở về. Nơi đó, có toàn bộ Tiềm Long cao võ. Vạn Lý Tú nói, dựa vào chúng ta thực lực bây giờ, hoàn toàn giúp không được gì. Nhưng chúng ta ít nhất phải làm đến. Không cần thêm phiền, nếu là những cái kia thợ săn tiền thưởng. Bằng vào chúng ta là uy hiếp, bức hiếp Tả lão đại hiện thân, mới là bi kịch nhất tình huống. Nàng lộ ra đến trên điện thoại di động Minh Vương Điện treo giải thưởng giao diện. Treo giải thưởng chưa hoàn thành. Tả lão đại còn tại cố gắng. Tiềm Long cao võ đồng dạng đang cố gắng. Chúng ta không thể đi thêm phiền. Người cũng không thể đi. Người còn chưa đủ tư cách. Người đi kết quả. Ngược lại sẽ đem lão đại ta cho liên lụy. Chu Vân Thanh nắm thật chặt chuôi kiếm. Thật sâu hơi thở. Hy vọng các ngươi hai cái không phải tham sống sợ chết. Nếu không, ta sẽ đích thân chém các ngươi. Lòng Vũ Sinh nhàn nhạt. Chúng ta cùng Tả lão đại ở giữa tình cảm há lại ngươi nhưng so sánh. Chúng ta là không phải hư tình giả ý càng thêm không tới phiên ngươi đến bình luận. Chu Vân Thanh hừ lạnh một tiếng. Thẳng quay người mà đi. Lòng Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú nhìn nhau. Lần nữa đổi mới một chút giao diện. Đây là bọn hắn đối luyện luận bàn sau khi thường làm nhất thao tác. Ánh mắt của hai người để lộ ra đến cực điểm nôn nóng. Có một số việc, khuyên người khác dễ dàng. Nhưng là, khuyên chính mình cũng rất khó. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Vạn Lý Tú đỏ mắt. Nếu là lần này, Tả lão đại chết rồi. Mà chúng ta không có đi viện thủ. Chấm ngoặc kép, Lòng Vũ Sinh hít một hơi thật sâu. Vậy ta cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Vậy liền tiếp tục cố gắng đi. Liều mạng đi. Vạn Lý Tú hung tợn nói. Muốn cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Thực lực không bằng. Cũng chỉ có thể biến thành nói suông. Muốn giảng nghĩa khí. Như vậy chúng ta muốn trước lấy được giảng nghĩa khí tư cách. Luyện. Ngoặc kép. Thượng kinh thành bên ngoài. Giữa rừng núi. Một tia trắng. Bồn lôi chớp đồng dạng hướng về phương nam cực tốc bão táp. Những nơi đi qua, bầu trời một mảnh băng vụ, mặt đất một mảnh băng sương. Một cái thân ảnh yểu điệu, mặt không biểu tình, ngự kiếm mà đi, thi triển thân pháp, rõ ràng là Tả Trường Lộ thân truyền thiên nguyên độn pháp. Tả Tiểu Niệm, trên mặt nàng không chút biểu tình, một đường thẳng tắp mà đi, tốc độ đã tiêu thăng đến tự thân cực hạn. Thậm chí là siêu việt cực hạn. Từ nhận được tin tức đến bây giờ mới chỉ là một giờ, nhưng nàng đã rời kinh 2000 dặm. Nàng lúc đầu ở bên ngoài làm nhiệm vụ, cũng không biết Minh Vương Điện treo giải thưởng tin tức. Nhưng phụ thân Tả Trường Lộ cho nàng phát một tin tức: yên tâm đi, đừng đi. Tin tức này tại Tả Tiểu Niệm đến xem có chút không đầu không đuôi. Thật tình không biết lại là Tả Trường Lộ coi là Tả Tiểu Niệm đã biết, lúc này mới cố ý gửi tới khuyên can tin tức. Vốn định gọi điện thoại, nhưng là điện thoại một mực không thông. Khi đó Tả Tiểu Niệm tại thi hành nhiệm vụ, điện thoại lưu tại trong giới chỉ. Mà Tả Tiểu Niệm khi nhìn đến tin tức này trước tiên, lập tức cũng cảm giác xảy ra chuyện, gấp không thể chờ tra xét một chút. Đồng dạng là nhìn thấy tương quan Tả Tiểu Đa treo giải thưởng tin tức trước tiên, thẳng phi thân lên, xông ra Cửu Trọng Thiên Các. Một đường ngự kiếm trèo lên không. Thiên nguyên độn pháp cấp tốc triển khai. Tốc độ cao nhất mau chóng bay đi. Nàng không có đối với Cửu Trọng Thiên Các phương diện làm bất luận cái gì bàn giao. Vô luận tin tức nhắn lại thông chi. Hết thảy không có. Bởi vì những này tại Tả Tiểu Niệm mà nói. Không trọng yếu. Băng tuyết đầy trời. Phong lôi cuồn cuộn. Tuyệt thế giai nhân. Ngự kiếm ngút trời. Lòng bàn tay phải chụp lấy một viên trước đó một mực không nỡ sử dụng cực phẩm tinh hồn ngọc. Một bên không ngừng mà hấp thu linh khí. Một bên bảo trì tốc độ cực hạn. Phi hành tốc độ cao. Cẩu Đát, tỷ tỷ tới cứu ngươi. Trên bầu trời phích lịch nổ vang. Niệm Nhi, một cái thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên. Tả Tiểu Niệm mắt điếc tai ngơ, như cũ tiếp tục phi nhanh. Oanh, một đạo thân ảnh khôi ngô lăng không hư độ, trực tiếp đi đến Tả Tiểu Niệm phía trước, ngăn trở nàng tiến lên lộ tuyến. Người tới thân cao thể tráng, lưng hùm vai gấu, vóc người khoảng chừng 2 mét còn treo số không, khuôn mặt uy nghiêm, khắp nơi cho thấy một loại thượng vị giả khí độ. Chính là đã lâu Nam Thúc Thúc. Nam Thúc Thúc, như thế nào là ngài? Tả Tiểu Niệm thật là có chút ngoài ý muốn. Nàng hiện tại như cũ không biết, chính mình vị này Nam Thúc Thúc chính là uy chấn tinh hồn đại lục Nam Bộ trưởng. Nàng kỳ quái là, làm sao ở thời điểm này, Nam Thúc Thúc lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Bất quá chuyện này đối với nàng mà nói, là tin tức vô cùng tốt. Nàng thế nhưng là rất biết, chính mình vị này Nam Thúc Thúc không phải người bình thường, hoặc là sẽ là tương trợ cứu vớt tiểu đa to lớn trợ lực. Trước mắt hết thảy, không có cái gì so cứu giúp tiểu đa quan trọng hơn. Thậm chí là không phải mình tự tay cứu viện, đều không trọng yếu. Chỉ có Tả Tiểu Đa tính mệnh mới là trọng yếu. Là ta, Nam Bộ trưởng cười rất ôn hòa, chỉ có trong đôi mắt lại hiện lên một tia kinh dị. Tả Tiểu Niệm vừa mới rời đi, hắn liền nhận được tin tức, sau đó lập tức khởi hành đuổi theo. Nhưng mà lấy tu vi của hắn, thế mà một đường đuổi theo ra đến 2500 dặm mới đuổi kịp. Mặc dù đang truy đuổi bên trên thời điểm, hắn phát hiện Tả Tiểu Niệm thi triển chính là thiên nguyên độn pháp. Càng xa xỉ vận dụng cực phẩm tinh hồn ngọc bổ sung tiêu hao. Nhưng nhà đầu này tiến bộ nhanh chóng, như cũ hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Nam Thúc Thúc, ngài sao lại tới đây? Tả Tiểu Niệm lòng nóng như lửa đốt. Xin ngài cùng ta cùng đi cứu tiểu đa được chứ? Thật có lỗi, ta không có khả năng đi theo ngươi. Nam Thúc Thúc nói, ta còn muốn ngăn cản ngươi cũng đừng đi. Tả Tiểu Niệm hồ nghi nhìn xem Nam Thúc Thúc, tay phải đã cài lên linh miêu kiếm chuôi kiếm. Nam Bộ trưởng không biết nên khóc hay cười. Nhà đầu này lại muốn ra tay với ta. Tiểu đa bên kia không có việc gì, an toàn cực kỳ. Nam Thúc Thúc tận tình khuyên bảo. Chuyện này chân tướng chính là ta dùng tiểu đa làm một cái bẫy. Vì chính là dẫn xuất một số người tới. Người đi, ngược lại sẽ chuyện xấu. Thậm chí sẽ làm cho tiểu đa mạo hiểm. Cục, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tả Tiểu Niệm lắc đầu. Nàng đối với Nam Thúc Thúc thái độ lập tức thay đổi. Nam Thúc Thúc vung tay lên, trực tiếp mang theo Tả Tiểu Niệm rơi xuống. Tả Tiểu Niệm muốn phản kháng, lại phát hiện căn bản là không phản kháng được. Thực lực của đối phương, nghiễm nhiên là vượt ra khỏi nàng nhận biết. Cường đại đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Rơi xuống đất, Nam Thúc Thúc rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Xem như đuổi kịp, cản lại, nếu không, ta coi như thật chết chắc, đem người ta nhi tử hãm ở bên trong. Nếu là lại đem người ta nữ nhi đưa qua, hậu quả kia, Nam Thúc Thúc phàm là suy nghĩ một chút liền muốn hãi hùng khiếp vía. Cả đêm ngủ không yên. Chỉ là một cái, ta đến bây giờ còn không biết kết thúc như thế nào. Sẽ rơi xuống cái gì hạ tràng đâu. Không tin đúng không? Cái này dễ xử lý. Tin tưởng ta. Cái này thật xử lý. Ta có người làm chứng. Người nhất định sẽ tin tưởng người làm chứng. Nam Bộ trưởng tại chỗ lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm điện thoại. Ha ha ha. Tả lão đại. Người tốt à, người tốt à. Chấm ngoặc kép. Trong điện thoại một thanh âm đạm mà không có bất kỳ cái gì tình cảm. Lạnh như băng, tựa như là vụn băng một dạng. Báo tang tới. Ngoặc kép. Cầu nguyệt phiếu phiếu đề cử. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.